Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Diệp Dung chỉ yên lặng nhìn em gái mình, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, cô ta khẽ thở dài, nghiêm túc nói, "Chỉ Hà, em từ bỏ việc thích Thẩm Dư Huệ đi." Cô gái bên cạnh cậu ta, không đơn giản đâu. Diệp Chỉ Hà giật mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Chị, chẳng lẽ tai nạn của chị có liên quan đến mệnh cách của anh hai Thẩm? Không phải, Diệp Dung lắc đầu, là kiếp nạn của chị. Nếu không nhờ cô gái oanh oanh bên cạnh Thẩm Dư Huệ, hôm nay chị có lẽ đã mất một chân rồi. Nói đến đây, cô ta ngừng lại một chút rồi kể cho em gái nghe những lời Lục Tố nói với mình, từng câu từng chữ mà oanh oanh đã nói. Diệp Chỉ Hà nghe xong thì nhíu chặt mày, rõ ràng không tin. Diệp Dung cũng đoán được phản ứng này, liền mở điện thoại, đưa ảnh hiện trường vụ tai nạn cho em gái xem. Nhìn đi, đây là xe của chị, bị đờ, em mờ đến mức này, vậy mà chị không bị gì cả. Diệp Chỉ Hà ngơ ngác nhìn bức ảnh, đầu xe bị đờ, em mờ nát bét, nửa khoang lái gần như bị nghiền vụn, vết va chạm rõ ràng kinh hoàng đến mức nào. Trong tình trạng này, theo lẽ thường, người lái xe chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí không sống nổi. Vậy mà Diệp Dung lại không hề hấn gì. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Điều này thật sự quá hoang đường. Chỉ Hà, Diệp Dung nhẹ giọng nói, ánh mắt nghiêm túc. Cho nên, đây chính là lời cảnh tỉnh mà cô gái đó dành cho chúng ta. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu oanh oanh thực sự thích Thẩm Dư Huệ, nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì cô ấy không phải người bình thường. Gia thế có thể quyết định nhiều chuyện, nhưng có một số thứ còn vượt qua cả gia thế. Huống hồ, cô ta đã nhận ra rất rõ ràng, Thẩm Dư Huệ rất thích cô gái đó. Diệp Dung là người thông minh, cô ta đã nhanh chóng hiểu được ý nghĩa ẩn sau những gì oanh oanh làm tối nay. Tối nay, khi ở phòng hát, những người có mặt đều không đặt oanh oanh vào mắt. Họ cho rằng cô chỉ may mắn quen biết Lục Tố, nghĩ rằng cô đang bám lấy cậu hai nhà họ Thẩm. Nhưng sau chuyện này, chỉ sợ tất cả bọn họ sẽ ngạc nhiên đến rớt cả mắt kính. Diệp Chỉ Hà vẫn không cam lòng, lẩm bẩm, cô ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Cùng lắm cũng chỉ chạc tuổi em thôi, làm sao có thể hiểu những thứ này, còn có thể vẽ bùa chú. Em thấy cô ta chỉ là lấy từ chỗ khác về rồi giả vờ thần bí thôi. Vậy thì, giọng Diệp Dung trở nên trầm thấp, ánh mắt sắc bén. Làm sao cô ta biết tối nay chị gặp nạn? Diệp Chỉ Hà không nói được gì. Diệp Dung thở dài, kiên nhẫn nói, Chỉ Hà, có những người chúng ta thực sự không nên trêu chọc. Nếu oanh oanh là người bình thường, nếu Thẩm Dư Huệ có thể dành cho em một chút tình cảm, liếc em một cái, chị và bố mẹ chắc chắn sẽ giúp em theo đuổi cậu ta. Nhưng vấn đề là, cô ta không phải người bình thường. Cách chương.